Chương 1864 Tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn Dương đại trận. Các ngươi có nghe nói không? Long Phi vào đời rồi. Cái gì vào đời à? Hắn là trực tiếp đem toàn bộ ác ma tự miếu cho mang ra đến rồi. Đây là cái gì sức mạnh nha? Nghe nói 3 năm trước Long Phi sức lực của một người độc chiến chính đại tông môn, liền ngay cả cực kỳ cường hãn, không người nào dám động địa ngục kẻ thu gặt đều bị hắn cho hàng phục. Hắn chính là địa ngục con trai. Đâu chỉ là địa ngục con trai à, hắn vẫn là cự nhân tộc vương giả. Toàn bộ đảo ác ma đều đang bàn luận Long Phi, Thiên Viêm Thành, Bình Dân Quật, một gia nho nhỏ trong sân, Lam Nhã vội vã đi vào sân, nói, Long Phi, Long Phi, Long Phi xuất hiện rồi. Tiếng nói vừa dứt, viện tử phòng cửa lớn rộng rãi mở ra, Lôi Cửu cái thứ nhất đi ra, nói, ơ nhã muội, ngươi mới vừa nói qua cái gì? Long Phi lão đại từ ác ma tự miếu trở về. Phách Vương Hoa cũng gấp gấp đi ra, nước mắt đều sắp kích động trào ra, nói, ì hắn cuối cùng xuất quan sao? Ha ha ha, Lữ Song Toàn hưng phấn nở nụ cười, kẻ quất ức 3 năm, hắn mẹ, cuối cùng đến phiên chúng ta chứ. Vương Thái trên lưng trọng kiếm nhẹ nhàng chấn động, trên người cũng tỏa ra cuồng bạo khí tức, thời gian 3 năm, bọn họ trốn tránh tránh, khắp nơi bị người đuổi giết. Chỉ cần bọn họ từng xuất hiện địa phương lập tức sẽ có rất nhiều mệnh vận tông đệ tử tới rồi, chỉ cần cùng Long Phi có quan hệ, coi như là nói câu nào người đều sẽ gặp đến xóa bỏ, Lạc Gia Trang, toàn bộ Trang bị giết, Thiên Viêm Thành Lam Gia, toàn bộ Lam Gia liền còn lại Lam Nhã một người còn sống sót, liền ngay cả đã sớm cùng Lôi. Cửu thoát ly quan hệ Lôi Gia cũng gặp phải tai họa diệt môn, chỉ cần có liên lụy, có thể nói là liên lụy cửu tộc thời gian 3 năm, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, trốn ở này tối tăm không mặt trời Bình Dân Quật. Mỗi ngày liều mạng tu luyện, ẩn nhẫn, liền vì là chờ đợi Long Phi vào đời một ngày kia, hiện tại cuối cùng xuất hiện rồi, Mục Băng một mặt hưng phấn nói, hiện tại tông chủ ở nơi nào? Lam Nhã nói, người ta hỏi thăm được tin tức là, Long Phi ở chạy tới Huyền Dương Tông trên đường, hơn nữa, Giếng Nam Thiên hỏi, thì hơn nữa cái gì? Lam Nhã nói, thì hơn nữa Long Phi cầm ác ma tự miếu mang tới Thiên Tàng Tông. Đem những kia vây quét Thiên Tàng Tông mệnh vận tông đệ tử toàn bộ giết càng sạch sẽ tịnh. Đẹp đẽ. Lão đại chính là lão đại, quá uy vũ. Thô bạo. Thật mẹ nhà hắn hả giận. Mọi người cực kỳ hưng phấn, Vương Thái bước ra một bước, quay đầu lại nhìn bọn họ nói, để các ngươi còn chờ cái gì? Yến Nam Thiên khẽ mỉm cười, nói, là thời điểm lên đường rồi, Long Phi chạy tới Huyền Dương Tông. Mệnh vận thần địa người nhất định sẽ phái lượng lớn cường giả vây giết, lần này ta muốn chiến cái thống khổ. Bách Vương Hoa nói, Long Phi vào đời, thời gian 3 năm phát sinh quá nhiều chuyện, đặc biệt mệnh vận thần điện, nó quá mạnh mẽ, Long Phi căn bản không biết, có thể hay không hừ. Thần thì lại làm sao? Chủ thần điện thì lại làm sao? Long Phi lão đại nói rồi, hắn ép căn bản không hề cầm mệnh vận thần để ở trong mắt. Ta nghe nói tại hạ chờ vị diện thời điểm Long Phi liền dẫm lên mệnh vận thần. Lữ Song Toàn cười ha hả nói, Mục Băng nói, ngày trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại mệnh vận thần cùng trước đây khẳng định không giống, huống hồ nơi này là đảo ác ma, một cái bị thần vứt bỏ, thế nhưng tôn kính thần địa phương, tông chủ muốn đối mặt chính là chúng ta 3 năm qua đối mặt thế lực, toàn bộ đảo ác ma. Vương Thái nói, vì ở đây nói những này, không bằng cùng lão đại sản khoái chiến một hồi, ít nhất như vậy còn như một người. Nhưng là, chúng ta sao vậy đi Huyền Dương Tông à? Bước đi đi không? Nơi này khoảng cách Huyền Dương Tông 108.000 dặm, nếu như là bước đi, e sợ đi tới Huyền Dương Tông mọi người muốn phế. Yến Nam Thiên cười nhạt, nói, kể cái này không cần lo lắng, ta đã sớm vì là ngày đó tốt nhất chuẩn bị. Một con to lớn thiết tí hùng ưng trôi nổi ở giữa không trung, cùng đi đi, bồi tiếp Long Phi sản khoái chiến một hồi, chủ thần điện hay mấy ngày nay đảo ác ma khu vực này sao vậy vẫn xuất hiện dị động à? Cái này tội ác ngập trời đồ bỏ đi địa phương sao vậy sẽ có dị động? Các ngươi có thể chính mình xem. Trực tiếp một người trong tay xuất hiện đảo ác ma thu nhỏ lại bản, từng đạo kỳ quái sức mạnh đang cuộn trào, lại xung kích kết giới ràng buộc, mọi người sắc mặt chấn động, một tên trong đó thần đạo, cái nơi này là thần khí chi địa, coi như là hủy diệt cũng không thể để cho nơi này phát sinh bất kỳ dị động, một đám đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, chúng ta để bọn họ quỳ nhất định phải quỳ, còn muốn phản kháng. Hừ. Không biết trời cao đất rộng. Ta kiến nghị, trực tiếp đem đảo ác ma cho xóa bỏ đi, nơi này thì không nên tồn tại, những này người thì không nên cho bọn họ sống sót cơ hội. Hỏa thần nói rằng, ê mệnh vận thần đại nhân, ta nghe nói ngươi đi qua nơi đó, ngươi có ý kiến gì sao? Mệnh vận thần cười lạnh, nói, ý không có ý kiến, có thể xóa bỏ. Đại địa thần, ngươi đài đài tay sự tình. Mệnh vận thần nhìn đại địa thần, đối với mệnh vận tông, đối với những kia cống hiến cho hắn người, ở trong mắt hắn bất quá chính là một ít dung dế, không có bất kỳ giá trị gì dung dế. Đại địa thần khẽ nói, để các ngươi nói không giả, thế nhưng nơi này là chủ thần đại nhân một tay thành lập địa phương, muốn nói xóa bỏ, này nhất định phải chủ thần đại nhân đồng ý mới được. Mọi người trở nên trầm mặc, thần khí chi địa là chủ thần một tay sáng tạo ra đến địa phương, xóa bỏ nơi này. Nhất định phải có chủ thần đại nhân đồng ý. Lúc này một tên thần thấp giọng nói, để ta nghe nói thần tử muốn sinh ra. Đúng. Ta cũng nghe nói, đồng thời thiên tượng thượng biểu rõ lần này thần tử sinh ra vô cùng có khả năng thay đổi thế giới này cách cục. Bao nhiêu năm không có thần tử xuất hiện. Các ngươi đoán xem sẽ là ai à? Chủ thần đại nhân người được chọn, thiên tư e sợ vượt lên với bất luận người nào bên trên chứ. Có thể hay không là thiên thần chuyển thế Chiến Vô Song? Hắn đã sắp muốn tu luyện ra thân thể, nếu như hắn là thần tử, vậy chúng ta có thể muốn hảo hảo đối xử à? Mệnh vận thần vẻ mặt cả kinh, rồi Chiến Vô Song nếu như là thần tử, hai mắt mê ly lên, lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười. Thiên thần thuẫn, chủ thần khí, nếu như thật sự thiên thần chuyển thế, này Chiến Vô Song thật sự có thể sẽ bị chủ thần tuyển chọn trở thành thần tử, lại đem chủ thần khí hoàng mỹ dung hợp. Chiến Vô Song đều sẽ trở thành chủ thần bên dưới người số một, đạo ác ma, Huyền Dương Tông. Một con to lớn thần hạt bay tới, ai đến rồi? Long Phi đến rồi. Huyền Dương Tông đệ tử chấn động, Long Phi hạ xuống, liếc mắt nhìn Huyền Dương Tông thủ vệ, lạnh như băng nói, để nơi này là Huyền Dương Tông. Không sai. Long Phi, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, nơi này chính là ngươi tử địa. Ha ha ha, một tên trưởng lão cười gằn lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi nói, vì vậy thì không đến nhầm địa phương. Tiếng nói vừa dứt, thân thể đã rơi vào tên kia còn ở cười to trưởng lão phía sau, tên kia trưởng lão cũng trong nháy mắt bạo giết chết, y mở ra vạn dương đại trận. Long Phi ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi, ha ha ha.